Chàng rể vô song, chương 271, chống lưng của Trương Đào. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn lại đều miêu tả về Lâm Hàn. Dưới ngòi bút của phóng viên Tiểu Trần, Lâm Hàn hoàn toàn chính là một tên nhà giàu mới nổi. Lại còn là tên nhà giàu mới nổi sĩ diện hão. Muốn dấn thân vào giới xã hội thượng lưu mà đánh mất bản thân. Ồ, tôi còn chưa làm gì đã bị miêu tả thành như vậy rồi. Buồn cười thật, Lâm Hàn lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Cầm tài liệu của Triệu Tứ Hải lên đọc. Lâm Hàn lướt qua giới thiệu về Triệu Tứ Hải. Xem đến phần ghi chép của phóng viên Tiểu Vương. Nội dung chính là tường thuật lại quá trình sau khi Triệu Tứ Hải nhận được 10 triệu tệ. Anh ta lập tức bán biệt thự đi, mua lại biệt thự ở núi Vân Mộng, về hôm đãi tân gia, vô cùng nở mày nở mặt trước bà con họ hàng. Hơn nữa còn, vả mặt, tên con rể Lâm Hàn trời đánh mà anh ta chướng mắt từ lâu. Dưới ngòi bút của Tiểu Vương, Lâm Hàn như cũng biến thành một người khác, là một thằng danh thích sĩ diện, nhưng lại không thể hiện ra mặt. Trong bữa tiệc tân gia, mọi người đều xem thường Lâm Hàn, nhưng anh còn cố lên tiếng để thu hút sự chú ý của đám họ hàng. Sau cùng lại bị họ chế nhạo. Kết luận, đoạn video này khi được phát sóng, ắt hẳn tỷ suất lượt xem sẽ rất cao. Mớ tài liệu này thật là ẩu tả. Lâm Hàn ném sấp tài liệu lên bàn, lắc đầu không nói nên lời. Ngoài việc phóng viên không biết gì mà bịa ra, còn một nguyên nhân là vì muốn đạt tỷ suất lượt xem cao nên đã vẽ vời còn khủng khiếp hơn nữa. Kèm theo mấy cái video này, chắc chắn sẽ làm khán giả càng thêm thích thú. Lâm Hàn ném sấp tài liệu lên bàn rồi hỏi Lý Minh. Nghe nói livestream Sa Ngư chúng ta vừa lôi kéo được thêm hai streamer hot à, Loading. Đúng vậy, Lý Minh mở miệng, một người là Tinh Tú Lan Mục, còn lại là... Anh ta còn chưa nói xong. Ngoài phòng vang lên tiếng gọi. Không xong rồi trưởng phòng Lý. Bên ngoài có một streamer tìm tới tận đây. Tìm tới tận đây. Lý Minh ngẩn ra. Không ngờ lại có chuyện streamer tìm tới tận cửa. Anh ta đưa mắt nhìn Lâm Hàn trưng cầu ý kiến. Ra xem thử đi. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Đẩy cửa đi ra đầu tiên. Chỉ thấy một cô gái đang ngồi bệch dưới đất trước lối ra vào văn phòng làm việc của Sa Ngư. Cô gái này mặc một cái áo khoác đỏ chót. Trên mặt đầy thẹo mụn và sẹo rỗ. Thân hình hơi mập mạp. Quản lý Điềm Điềm đang đứng kế bên. Trương Đào, chấm, vừa thấy cô gái này thì Lâm Hàn ngẩn ra. Người này là con gái của Trương Đức Thuận. Trương Đào, cô Trương Đào, cô bình tĩnh đã. Đừng gây rối ở đây được không? Quản lý Điềm Điềm đứng kế bên nói. Gây rối, tôi không có. Trương Đào liếc mắt. Tôi tới đây là muốn livestream Sa Ngư mấy người tiến cử tôi thôi. Được chứ, ví dụ như đề cử lên đầu trang. Hoặc đề xuất trong các kênh khác cũng được. Tôi đâu có yêu cầu quá đáng gì đâu. Ạc, việc được tiến cử hay không là do bộ phận điều hành sắp xếp. Tôi không có quyền quyết định chuyện này. Khuôn mặt quản lý Điềm Điềm đầy khó xử. Ban điều hành quyết định sao? Vậy gọi quản lý của mấy người ra đây. Một người quản lý nhỏ như cô không xứng nói chuyện với tôi. Trương Đào ra vẻ chảnh chọe. Tôi có người chống lưng đấy. Có người. Nghe thế, quản lý Điềm Điềm ngẩn ra. Hừ, nói ra sợ cô bị dọa hú vía mất. Vẻ mặt Trương Đào đầy đắc ý, chống lưng cho tôi là anh trai chạy râu. Roy, ông chủ của livestream Sa Ngư mấy người đó. Tối qua, ngày đầu tiên tôi livestream, anh trai chạy râu, Roy đã ấn follow tôi. Chắc chắn là anh ấy đã nhìn chúng tôi. Nghe đến đây, ánh mắt quản lý Điềm Điềm chợt lóe lên. Nhanh chóng đi tới bàn làm việc mở máy tính lên kiểm tra. Vừa xem thì thấy, phòng livestream của Trương Đào có một follow, mà người nhấn follow lại chính là anh trai chạy râu. Roy, SSSS, Điềm Điềm dùng mình, không ngờ ông chủ của mình lại đi follow Trương Đào này. Tuy là ngoại hình Trương Đào chẳng ra gì, nhưng ai mà biết được khẩu vị cậu Lâm có mặn đến vậy không chứ? Nếu quả thật là vậy, cậu Lâm thực sự nhìn trúng Trương Đào, vậy phải thành thật tiếp đãi Trương Đào này rồi. Đương nhiên phải đề cử phòng của ta nữa. Cô Trương Đào, vừa rồi tôi ăn nói lỗ mãng, mong rằng cô đừng để bụng nhé. Quản lý Điềm Điềm đi đến trước mặt Trương Đào, cười xòa nói, cô Trương Đào, nếu ông chủ chúng tôi đã ấn follow cô, vậy đương nhiên là xem trọng cô rồi. Cô muốn đề cử thế nào thì cứ nói. Hứ, xem như cô biết điều. Trương Đào nở nụ cười nói, dĩ nhiên tôi muốn đề cử cao nhất trên nền tảng của mấy người rồi. Cái này được ạ. Quản lý Điềm Điềm khẽ mỉm cười. Bịch bịch bịch, có tiếng bước chân vang lên. Lâm Hàn và Lý Minh đã bước vào đi vào phòng làm việc. Lâm Hàn, ngay lúc Trương Đào nhìn thấy Lâm Hàn thì bất ngờ. Lâm Hàn, sao anh lại ở livestream Sa Ngư? Con người cô ta đánh một vòng, chẳng mấy chốc đã biết. Cười ha hả nói, ha ha, Lâm Hàn, đừng nói tên vô tích sự anh cũng đến đây làm streamer nhá. Còn chạy tới tận trụ sở chính của livestream Sa Ngư nữa chứ. Xem ra trong bữa tiệc tân gia hôm qua, không chỉ mỗi tôi có hứng thú với công việc streamer, mà tên vô tích sự nhà anh cũng muốn làm streamer. Dù gì mỗi ngày ở nhà mà tháng nào cũng kiếm được 600 ngàn tệ. Ai mà không bị cám dỗ chứ? Cậu Lâm quen biết Trương Đào này à? Nghe thế, quản lý Điềm Điềm có hơi ngỡ ngàng. Ánh nhìn chợt quay về phía Lâm Hàn. Há hốc cả miệng, Lâm Hàn giơ tay lên. Quản lý Điềm Điềm mới không nói tiếp. Còn muốn nói gì nữa thì nói đi. Lâm Hàn nhìn Trương Đào, hờ hững mở miệng, khóe môi anh nhếch lên, vẽ ra một nụ cười hài hước, như đang nhìn thấy một chú hề đang nhảy nhót vậy. Đương nhiên tôi phải nói tiếp rồi. Trong mắt Trương Đào tràn đầy sự chế nhạo. Lâm Hàn, bây giờ streamer kiếm ra tiền đều là nữ. Một thằng đàn ông như anh sao làm được streamer chứ? Trong tiệc tân gia hôm qua, tôi nói muốn làm streamer, anh lại bảo tôi nên đi Hàn Tịch phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ, tôi phải nói lại với anh. Muốn làm streamer hả? Đề nghị anh đi Thái Quốc phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ thì mới kiếm ra tiền được. Tiếp đó thì sao? Lâm Hàn lại nói. Sau đó hả? Trương Đào cười ha hả. Dù cho anh có trở thành phụ nữ rồi cũng chưa chắc kiếm tiền được đâu. Nên biết cạnh tranh trong cái nghề này rất khốc liệt. Nếu không có ô dù thì chẳng làm ăn gì được đâu. Càng nói, cô ta càng thêm đắc ý. Nói thế chắc sau lưng cô cũng có ô dù nhỉ? Lâm Hàn hỏi. Đương nhiên rồi. Trương Đào hất cằm lên. Người chống lưng cho tôi là anh trai chạy râu. Roy, ông chủ của livestream Sa Ngư đấy. Nói cho biết nhá. Tối qua tôi vừa livestream thôi. Còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Anh trai chạy râu, Roy đã ấn follow tôi rồi. Chắc chắn anh ấy đã nhìn chúng tôi. Cho nên hôm nay tôi đến đây để yêu cầu quản lý Sa Ngư phải đề cử cho tôi. Quản lý Sa Ngư vừa rồi mới cam kết. Muốn đề cử thế nào thì cứ việc nói. Đây chính là ưu ái cho người có ô dù đó, biết chưa? Trương Đào tiếp tục nhạo báng Lâm Hàn. Lâm Hàn à, anh muốn làm streamer cũng được. Nhưng ở cái nền tảng Sa Ngư này thì anh không làm ăn được gì đâu. Bởi vì người chống lưng cho tôi là anh trai chạy râu. Roy, ông chủ của Sa Ngư. Tôi sẽ nhắn tin riêng. Bảo anh ấy đuổi cổ anh. Đuổi tôi á, nụ cười Lâm Hàn càng sâu hơn. Vậy cô thử nhắn tin bảo đuổi tôi thử xem. Anh tưởng tôi không dám à? Trương Đào lập tức lấy điện thoại mở app livestream Sa Ngư ra. Cách chương.